Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 225, Thiên Trùng Đại Đạo Bảo Bình lai lịch. Ngô Trần cởi ra Hồng Mao Sinh Linh ràng buộc, sau một khắc Hồng Mao Sinh Linh không nói hai lời chạy vào một chỗ thạch bích trong môn hộ, biến mất. Người tổ tiên cũng không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Ngươi nếu là muốn biết, ngày khác đại thanh tính tới, chỗ đó cũng sẽ kinh động. Khi đó ngươi có thể biết. Ngô Trần hướng về phía Độc Cô Vân khẽ nói một tiếng. Sau đó không có vào trong vách đá. Độc Cô Vân chủng tộc là đen ám nguyên đầu ở lại tiên vực nội gian. Điểm ấy Ngô Trần từ không có quên. Chỉ cho nên bây giờ Ngô Trần biết nói cho Độc Cô Vân những thứ này. Chỉ nếu là bởi vì Bảo Bình Bích Họa, hoàn mỹ trong tiểu thuyết, tới cuối cùng đều là kể rõ ra Bảo Bình Phong Thiên loại lai lịch. Bây giờ Ngô Trần tự mình đến đây, muốn tìm tòi nghiên cứu ra nguyên nhân. Một phen điều tra, Ngô Trần thật đúng là phát hiện Bảo Bình Phong Thiên loại một ít căn nguyên. Dĩ nhiên cùng Độc Cô Vân bộ tộc có dính dấp, hoàn mỹ thế giới còn có rất nhiều bí mật đợi ta đi khai quật a. Đây là Ngô Trần điều tra hết Bảo Bình Bích Họa phía sau, cảm thán một câu nói. Cùng lúc đó, Ngô Trần đám người tiến nhập Bích Họa bên trong, đi tới một chỗ mênh mông đại địa. Đây là hoàn toàn hoang lương đại địa, mênh mông vô bờ, u ám nơi này cách điệu. Chủ đề, duyên vân nhanh áp rơi xuống đất. Ngô Trần có cái không lộn xộn theo sát Hồng Mao Sinh Linh. Sau một hồi lâu, Hồng Mao Sinh Linh đi tới cuối đường chân trời. Quần sơn vạn hác, núi lớn tung không hoành. Một khối trong đó khu vực phi thường dày đặc, rất nhiều sơn thể vây quanh một chỗ cổ địa. Ở nơi nào, có một bảo bình, này đây sơn thể khác đi ra. Phong cách cổ xưa mà rộng lớn, tọa lạc đàn trong núi, lão tổ cứu ta, Hồng Mao Sinh Linh hô to kêu thảm thiết, hướng về phía bảo bình sơn thể kêu to. Đúng lúc này, đối với Hồng Mao Sinh Linh biến tướng mang mọi người lai bảo bình sơn thể, Ngô Trần đạm mạc bắn ra một nói lưu quang, ngươi đã không có giá trị lợi dụng. Phù một tiếng, Hồng Mao Sinh Linh kêu gọi hơi ngừng. Mi tâm bị xuyên thủng, ngã vào bảo bình trên sườn núi, máu tươi chảy như dòng nước mà ra, không có vào bảo bình sơn thể bên trong. Ung ung, tựa hồ là Hồng Mao Sinh Linh huyết, dung chuyển bảo bình, dị biến đột hiển, thiên địa giống như có vạn quỷ kho triều, nhiếp nhân hồn phách, tiếng vang chói tai, thiên địa đất dung núi chuyển, sơn thể dài ra các loại cây cỏ. Một gốc cây một sinh linh, gào thét rít gào, dường như quần ma loạn vũ, thiên kiêu nhóm sợ hãi. Đây quả thực là có vạn quỷ muốn trọng bảo bên trong bình lao ra. Tái diễn năm đó chuyện phát sinh nơi đây tình, chỉ thấy mọi người như đối mặt tuế nguyệt trường hà, ngoái đầu nhìn lại nhìn thấy tiên cổ một màn, dị vực, tiên cổ đại chiến, ở chỗ này đẫm máu, tới cuối cùng. Trong bảo bình có một cây mẫu căn lao ra, lấy ma tính vậy thanh âm, dụ hoặc mọi người, lấy các ngươi kỳ dị máu, đúc bảo huyết, ta ban thưởng các ngươi bất hủ. Đối mặt thanh âm, Ngô Trần khẽ quát, như lôi phạt trống trận, gióng lên thương mang đại địa, quát lui quần ma, cút. Cùng thời khắc đó, một tiếng già nua tiếng thở dài phát sinh, bảo bình phát quang. Văn lộ rõ ràng, có một nhân hình đồ án ngưng tụ, từ đó đi ra một người, này người tay cầm một cây kiếm, hướng về phía mẫu căn chém tới, cuối cùng mẫu căn mang theo không cam lòng cùng không gì sánh được tuyệt vọng. Diệt vong, ngươi nên bị diệt, chờ ngươi trở thành thiên chủng chất dinh dưỡng, làm cho hắn thành thục, gần như vô thượng viên mãn, sinh linh hình người vô tình nói rằng. Ngươi đến cùng ở thành toàn người nào? Ngươi không phải cửu thiên thập địa sinh linh. Ngươi là ai? Đại đạo bảo trong bình. dị vực đế tộc chí cường giả kiệt sức hét lớn, sẽ có người tới thu gặt thiên chủng, không cần ngươi quan tâm, sinh linh hình người từ tốn nói. Cùng lúc đó, Độc Cô Vân rất là kiêng kỵ, vội vã run rẩy hỏi hướng sinh linh hình người, ngươi là con đường cổ xưa kia sinh linh. Lúc này, Độc Cô Vân cảm giác mình muốn tiếp xúc đến một số bí mật. Có thể tìm tới chỗ đó đường. Nghe vậy, sinh linh hình người lạnh nhạt, nói, những thứ này cùng ngươi các loại. Chờ, không quan hệ, kỷ nguyên này đến rồi thời kỳ cuối. Muốn bị diệt, các ngươi vẫn là rời đi. Đi chiến đấu ha, nơi này cơ duyên không phải các ngươi có thể nhúng chàm. Mọi người hoạt kê, sinh linh hình người rốt cuộc là ý gì? Bọn họ quý phi vô thượng thiên kiêu, bực này cơ duyên vẫn không thể nhúng chàm. Cái kia thử hỏi còn có ai có thể nhúng chàm? Nếu như ta không nên nhúng chàm đâu. Giờ khắc này, Ngô Trần đạm nhiên đứng ra, trên người 3000 hỗn độn thần hỏa châm lửa, thân thể như thiên địa hồng lô rừng rực, khiến cho Thạch Hạo đám người lui lại. Tới gần không được, thiên chủng ẩn chứa đại cơ duyên, Ngô Trần cũng không muốn bỏ qua. Hơn nữa hắn liền là hướng về phía thiên chủng mà đến. Hắn không muốn bỏ qua bất luận cái gì có thể tăng thực lực lên tạo hóa. 50000 mùa màng tiên, lửa xém lông mày, kinh khủng hỗn độn thần hỏa, giống như 3000 thần ma, chư thần rít gào, nhà giàu với Ngô Trần, nó là vi tôn. Ngô Trần thân thể cao giáo, đại đạo ầm ầm cộng minh, bàn cổ phù hiệu phun trào khỏi vô lượng hỗn độn. Lúc này, Ngô Trần thân thể dường như hỗn độn chưa mở thiên địa, tràn ngập vô hạn bí mật, cường đại mênh mông, vốn là thân thể dần dần ảm đạm sinh linh hình người. Thân thể chấn động dưới, hoàn hồn nhìn kỹ hướng Ngô Trần, mâu quang đại phóng. Ngô Trần khí tức rất quen thuộc, đúng là hắn trước đó không lâu cảm ứng được cùng hoàng kim lớn người đại chiến ba động tên còn lại. Ngươi lấy thân là chủng, sinh linh hình người, Trần chờ một chút nói. Ngô Trần lắc đầu, bước ra một bước, lo lắng nói, ta tu chính là dĩ lực chứng đạo. Bước này làm thiên địa rung động, duyên vân đè xuống đại địa, bảo bình lắc động không ngừng. Bước này Ngô Trần chưa từng vận dụng thần lực, chỉ dựa vào lực lượng của thân thể, dĩ lực chứng đạo, sinh linh hình người vi lăng, mắt lộ ra trầm tư, nhìn chăm chú vào Ngô Trần cái kia dường như hỗn độn sơ khai. Ẩn chứa đại khủng bố thân thể, chán lóe lên, ta không muốn cùng ngươi lời nói nhảm, hôm nay một nhóm, ta là thiên chủng mà đến, tình thế bắt buộc. Ngươi ngăn cản không được ta. Ngô Trần cất bước, khí thế ở cất cao, thân thể không biến, lại làm cho một loại cùng trời cao bằng nguy nga cảm giác. Thạch Hạo, Tiêu Viêm biến sắc, bọn họ lần đầu thấy được Ngô Trần có kinh khủng như vậy một mặt. Thạch Hạo cùng Tiêu Viêm, hai người tu được lấy thân là chủng, lấy thân là hỏa đường, đối với thân thể rèn luyện luôn luôn coi trọng. Thế nhưng ở nhìn thấy Ngô Trần phía sau, bọn họ cảm thấy kinh ngạc, cái này nhục thân làm sao cho bọn hắn một loại mênh mông vô cương cảm giác. Phảng phất thấy được hỗn độn, dĩ lực chứng đạo, nhục thân bất tử bất diệt, đây là lại một con đường khác sao? Sinh linh hình người thở dài, sau đó thạch phá thiên kinh, thay đổi lúc trước ngôn luận, ngươi không cần công. 3.0 này cái thiên chủng tiễn ngươi, này cái vốn là vì trong hồng trần cạnh tranh độ giả chuẩn bị. Ước ao có sinh linh ở thời đại mạt pháp thành tiên. Ngươi đi ra một cái có thể so với lấy thân là chủng. Thậm chí siêu việt đường, mơ hồ tiếng âm vang lên, các chấn động trong lòng. Này cái thiên chủng liên quan đến thành tiên, hơn nữa Ngô Trần tiền bối có tư cách đạt được. Phải biết rằng, trước tiền nhân hình sinh linh mà là tuyên bố chúng thiên kiêu không có tư cách thu được bản cơ. Duyên, ta cũng nên tan theo gió. Sinh linh hình người, thân ảnh mơ hồ, hóa thành quang vũ. Đúng lúc này, Các ngươi bày cục này, chỉ vì đợi hay sao? Ngô Trần ánh mắt nhìn thẳng tên này sinh linh hình người. Gần hóa thành quang vũ sinh linh hình người sửng sốt, kinh ngạc nhìn Ngô Trần. Cuối cùng để lại một câu nói chất vấn ngôn ngữ. Hóa thành quang vũ, ngươi nhìn thấu bích hỏa. Ngoặc kép chấm chấm, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.